Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Huynh đệ gặp nhau. Cửu vĩ trại bên trong, màu xanh biếc sum suê trên đất trống. Thấu trời khắp nơi tộc nhân tụ tập ở đây. Thân mang màu xanh quần bào mỹ phụ nhân đạp không mà đứng. Mi tâm ở giữa có một cỗ không cách nào che giấu xuân ý. Phảng phất bị vừa mới đổ vào hoa tươi tươi đẹp lóa mắt. Dẫn đến vô số tộc nhân liên tục quăng tới kinh diễm ánh mắt. Tộc trưởng, như thế nào cảm giác ngươi trong vòng một đêm bỗng nhiên thay đổi thật nhiều? Lần này, liền ung dung mỹ phụ bên người một vị trưởng lão cũng không nhịn được lên tiếng. Hồng muội, mất tinh thần đã lâu tộc ta lập tức liền sẽ lại lần nữa vùng dậy. Thân là tộc trưởng ta sao có thể không cao hứng đây? Tâm Huyên nghe vậy cười một tiếng, trong suốt như ngọc trên gương mặt tràn ngập nồng đậm thiếu phụ phong tình. Lóa mắt vô cùng, tên kia chừng 30 tuổi thiếu phụ dáng dấp tử huyền cảnh trưởng lão nhẹ gật đầu. Còn muốn nói chuyện, cũng thế, bất quá, các vị, nghe ta hiệu lệnh, phát động cửu vĩ già thiên đại trận. Bế trại, Tâm Huyên bất động thanh sắc hướng phía dưới tộc nhân ra lệnh nói. Đúng, tộc trưởng đại nhân, ngàn vạn tên đạt được chân tướng các tộc nhân, kích động luôn miệng cao giọng nói. Chốc lát, liền có thấu trời cổ trận từ trong trại phóng lên tận trời. Tại cổ trận che lấp phía dưới, cửu vĩ trại cùng xuống núi đỉnh như bị tự nhiên xóa đi. Hoàn toàn biến mất không thấy. Há, tâm gì các nàng đã phát động hộ tộc đại trận rồi hả? Trại bên ngoài, đứng ở một khỏa cổ trên cây lâm động chậm chậm đứng dậy. Xoa nhẹ một hồi eo phía sau cảm giác tốt hơn nhiều. Lần bổng, tiểu viêm, chờ lấy ta, đại ca đến tìm ngươi. Không gian có chút dập dờn, lâm động thân hình quỷ dị hòa vào hư không bên trong. Lôi Uyên Sơn, xem như bát đại yêu soái bên trong từ trung yêu soái tạo dựng thế lực. Lấy Lôi Uyên Sơn mạch làm hạch tâm hướng ra phía ngoài phúc xạ mấy vạn dặm địa phương. Là thú chiến vực tiếng tăm lừng lẫy một thế lực lớn. Viêm tướng, tử huyệt cảnh đại thành, hổ tộc cường giả, vừa mới gia nhập Lôi Uyên Sơn một năm lâu dài, liền nhảy lên trở thành từ trung yêu soái bộ hạ cửu đại tướng đứng đầu. Một cái rất có sắc thái truyền kỳ thủ tịch chiến tướng. Lôi Uyên Sơn mạch một tòa màu đen ngọn núi hiểm trở đỉnh. Một tòa cổ lão cự điện yên tĩnh nằm phục trong đêm tối. Nơi này chính là cái kia viêm tướng ở địa phương. Cự điện xung quanh, từng đạo toàn thân bao khỏa tại màu đen áo giáp cao lớn thân ảnh một mực thủ hộ tại đây. Ba bước một tốp, năm bước một tiêu, phòng vệ xâm nghiêm vô cùng, nước tát không lọt, hổ vệ quân. Viêm tướng tìm khắp hổ tộc huyết mạch hội viên, lấy bí pháp dạy dỗ mà thành quân đội, nhân số tuy là chỉ có một vạn. Tại Lôi Uyên Sơn chín bộ bên trong số lượng ít nhất, nhưng chiến lược cũng là mạnh nhất tồn tại. Cái kia từng đảo như pho tượng bất động áo giáp chiến sĩ, chỉ có tại tầm mắt lướt qua cổ lão thạch điện thời gian mới có thể xuất hiện một tia chấn động, cuồng nhiệt mà lại điên cuồng, bởi vì đó là bọn họ vĩ đại thống soái ở địa phương. Nhưng mà, liền là loại này phòng vệ xâm nghiêm địa phương, một vị thần bí người đến lặng lẽ đến thăm nơi này. Cổ điện chỗ sâu, một đạo như ngọn núi bóng người hờ hững ngồi thẳng tại vương tọa bên trên. Nam tử thân hình cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, bất ngờ có từng đạo dữ tợn vết sẹo chiếm cứ trên đó. Toàn thân uốn lượn giống như thiết tháp đồng dạng, chỉ là tĩnh tọa ở nơi đó, liền có một cỗ cực mạch áp bách cảm giác. Ha ha, tiểu viêm, xem ra ngươi tại Lôi Uyên Sơn qua đến rất không tệ a. Tương đương cười khẽ hạ xuống. Một đạo cao lớn bóng người quỷ dị nổi lên. Đại ca, cái kia cường tráng bóng người bắp thịt cả người một băng. Một giây sau, trầm tĩnh lại, hắn lại như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng người tới bay nhào mà đi. Tới một cái bền chắc ôm ấp. Sách, ta như thế nào cảm thấy ngươi lại trưởng thành đến cường tráng không ít. Lâm Động vỗ vỗ Tiểu Viêm rắn chắc bả vai. Hắn giờ đây thân cao rõ ràng chỉ có năng lực có thể đến Tiểu Viêm bả vai. Tiểu Viêm càng có chút hướng tiểu cự nhân phát triển xu thế. Hắc hắc, tại cái kia trên vạn hồ phệ quân trong mắt vô cùng uy nghiêm thống soái đại nhân. Lúc này lại cười đến như một cái chất phác hài tử tầm thường. Ngồi đi, nói cho ta một chút ngươi hơn một năm nay thời gian bên trong đều làm những gì. Lâm Động lôi kéo Tiểu Viêm tại một cái bàn trà phía trước đối lập ngồi. Lần này, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm hai người rõ ràng rời đi đến 10 điểm thong dong. Cũng không nguyên môn tam cự đầu xuất thủ can thiệp không gian truyền tống đại trận. Hai người cũng không có thất lạc thuyết pháp. Cái kia Tiểu Viêm như thế nào còn tại cái này Lôi Uyên Sơn làm viêm tướng. Tiểu Điêu cái kia ngu ngốc, xem như yêu vực địa đầu xa, chẳng lẽ liền không biết chiếu cố một chút Tiểu Viêm sao? Rời đi đạo tông phía sau, ta cùng nhị ca đi tới yêu vực, đến thiên yêu điêu nhất tộc trong tộc phía sau. Nhị ca liền đem ta ném cho một cái gọi Ngô Trọng chuyển luân cảnh cường giả chiếu cố. Chính mình vội vàng chạy tới bế quan, bởi vì nhị ca mệnh lệnh, cái kia Ngô Trọng đối đãi ta coi như không tệ. Tài nguyên tu luyện cũng đối với ta mở rộng cung ứng. Thời gian cũng là dễ chịu. Chỉ là ta chung quy là không chịu ngồi yên người. Nửa năm sau, ta liền theo thiên yêu điêu nhất tộc vụng trộm chạy tới. Tự mình xông xáo, thẳng đến có một lần, ta một lần tình cờ xông vào hổ tộc một vị chuyển luân cảnh cường giả truyền thừa động phủ. Tại ta muốn lấy đi đoàn kia truyền thừa tinh huyết thời khắc, Lôi Uyên Sơn yêu soái từ trung xuất hiện, Tiểu Viêm đàng hoàng nói ra. Há, nguyên cớ liền cố ý ẩn giấu đi chính mình tiến cảnh tu vi. Rõ ràng đã đến tử huyền cảnh viên mãn, lại vẫn cứ chỉ hiển lộ tử huyền cảnh đại thành tu vi. Chính là sợ từ trung xuống tay với ngươi. Lâm Động cười như không cười liếc mắt nhìn Tiểu Viêm. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể xem thấu Tiểu Viêm một chút ẩn tàng thủ đoạn. Hắc hắc, vẫn là đại ca thông minh. Liếc mắt một cái thấy ngay ta dự định, từ trung muốn lấy được ta thể nội một nửa truyền thừa tinh huyết trùng kích chuyển luân cảnh, hắn lại không nghĩ tới ta cũng muốn lấy được trong cơ thể hắn một nửa tinh huyết. Tử huyền cảnh viên mãn ta đã sớm đã tới, nhị ca cho tài nguyên cũng không phải uổng phí, dứt khoát liền như vậy lá mặt lá trái, chờ ta lại tích lũy một đoạn thời gian lại nói. Tiểu Viêm chất phác cười cười, đen kịt trên gương mặt lại tràn đầy vẻ dữ tợn. Ân, vậy ngươi dự định khi nào động thủ? Lâm Động từ chối cho ý kiến gõ gõ bàn trà. Gần nhất, từ trung khí tức càng khó hiểu. Phòng trừng dự định chính thức đối chuyển luân cảnh phát động trùng kích. Hắn đối ta nhẫn nại đã đến cực hạn. Nguyên cớ ta dự định gần đây liền động thủ. Từ trung cái kia lão cẩu đạt đến tử huyền cảnh đỉnh phong nhiều năm, có chút thủ đoạn, ta đối phó hắn cũng không có chu đáo nắm chắc. Nửa tháng sau, là ta Lô Uyên Sơn bộ hạ thật to nho nhỏ thế lực mỗi năm một lần tề tụ ngày. Đến lúc đó cửu đại tướng đều sẽ xuất tràng. May mắn, từ trung làm việc khốc liệt, cửu đại tướng bên trong đã có lục đại tướng đối nó lòng sinh bất mãn. Ta dự định ngày hôm đó liên thủ 6 người khác phát động chính biến. Giết từ trung, sau đó tại một đám phụ thuộc thế lực phía trước một lần hành động leo lên yêu soái một vị. Tiểu, Viêm hung hăng quơ quơ quả đấm, tự có một cỗ sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Không tệ tính toán, rõ ràng còn có trùng kích yêu soái một vị, nắm giữ Lôi Uyên Sơn hùng tâm. Những năm này ngươi ngược lại là trưởng thành không ít, như vậy ta cũng có thể yên tâm để ngươi thong dong tự lập. Lâm Động tán dương để Tiểu Viêm nhếch miệng cười to, miệng kém chút nhếch đến sau gáy. dù sao có thể đến đại ca tán thành, là hắn cả một đời đều truy tìm mục tiêu. Bất quá trong đó một điểm còn chờ sửa đổi, giết cái kia từ trung lão cẩu cần gì sau nửa tháng. Còn muốn cùng cái kia cái gọi cẩu thí lục đại tướng liên thủ. Tối nay ta liền muốn hắn chết. Một đạo thờ ơ cười khẽ vang lên theo. Trong điện, nháy mắt sát khí nổi lên bốn phía. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,